Chương 1894, Côn Lôn ở ngoài. Yên tĩnh. Ngọc Độc Tú quát lớn một tiếng, cái kia Côn Lôn long mạch trong nháy mắt tiếp tục gần núp hạ xuống, một đôi mắt chớp chát nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng nhìn trước người Hồng Mông tổ khí, bên trong hai đạo như ẩn như hiện, trong tay một đạo ấn quyết rơi vào rồi cái kia tử khí bên trong. Những này vô liêm sỉ, tới có thể thật không phải lúc, bản tọa bây giờ đang tế luyện đến thời khắc mấu chốt, ngươi kẻ này thế đơn lực bạc, vạn ác không là những cường giả kia đối thủ, ngươi mà làm bộ không có mở ra linh trí, hồn hồn ngạc ngạc chiếm giữ nơi đây, nhìn có thể không tránh thoát những này vô thượng cường giả tra xét. Ngọc Độc Tú lẩm bẩm một tiếng nhìn cái kia Côn Lôn Sơn long mạch nói. Côn Lôn Sơn. Mọi người thấy cái kia hùng vĩ cuồn cuộn, xuyên thẳng vô cùng tinh không, không vào hỗn độn, phụ trách câu liền thiên địa âm dương Côn Lôn Sơn, đều là ánh mắt lộ ra vẻ cảm thán vẻ. Trong Đông Hải, Cẩm Lân ánh mắt trong giây lát biến đổi, một đôi mắt nhìn về phía Côn Lôn Sơn, sau đó bất động thanh sắc nhìn về phía Đông Hải Long Quân, đại ca những cường giả này giáng lâm Côn Lôn Sơn. Chẳng lẽ nói Côn Lôn Sơn là Hồng Quân ẩn thân ở chỗ đó? Đông Hải Long Quân nhíu mày nói. Côn Lôn Sơn nả mờ ở tứ hải nơi, chính là tứ hải tu hợp chi chỗ then chốt, hội tụ tứ hải lực lượng, nơi nào nhưng là chúng ta sân nhà, Cẩm Lân nói. Đông Hải Long Quân nghe vậy nở nụ cười, không sai, nơi này chính là chúng ta sân nhà, tất nhiên không thể gọi những này vô liêm sỉ khoe vai. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân bắt đầu chuyên đòi, không lâu lắm tứ hải Long Quân cùng các vị yêu thần dồn dập tới rồi, tượng thần quanh thân thô bạo phân tan ở, Long Quân yên tâm, này tứ hải nơi là chúng ta sân nhà, chúng ta tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Nếu như có thể lấy được cái kia ta tứ hải cùng yêu tộc tất nhiên cộng đồng tìm hiểu, chắc chắn sẽ không ăn một mình, Đông Hải Long Quân lời thề son sắt nói. Đi thôi, chúng ta trước đem các vị cường giả đuổi ra Côn Lôn Sơn, nơi này chính là địa bàn của chúng ta, há tha cho bọn họ ngang ngược hồ thần dáng người mềm mại chậm rãi bước ra ngoài. Vâng, 12 ma thần đang ở dẫn ra địa mạch, nhưng là bỗng nhiên gặp được hư không vặn mẹo, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn buông xuống, trong nháy mắt ngăn trở các vị ma thần cùng Côn Lôn Sơn địa mạch cảm ứng. Các vị đạo hữu lễ độ, Đông Hải Long Quân hăm hở từ hư không bên trong đi ra. Xin chào các vị đạo hữu. Các vị yêu thần dồn dập hành lễ. Nhìn đi ra yêu thần, giữa trường các vị vô thượng cường giả trong lòng đều là bay lên một luồng cảm giác không ổn. Long Quân ngươi đến rất đúng lúc, bắt lấy Hồng Quân, tìm được bảo vật, chính là ta chư thiên vạn giới chi thịnh cử. Ngươi tới thật đúng lúc ra tay, giúp ta chờ một chút sức lực. Thái Bình giáo tổ thấy thời cơ bất ổn, lớn tiếng dọa người. Đông Hải Long Quân nhìn Thái Bình giáo tổ một chút, nhưng là cười lạnh, các vị đạo hưu không khỏi quá không đem ta Long tộc không coi vào đâu, nơi này chính là ta tứ hải Long tộc địa bàn, các vị đạo hưu đến rồi, lại không sớm chào hỏi, quả thực không làm người tử. Ở đây không là nhân tộc địa bàn sao? Ngươi năm đó đem tứ hải nhường cho nhân tộc, bây giờ làm sao đã biến thành ngươi Long tộc địa bàn? Cũng quá không biết ngượng, lang thần lạnh lùng rêu cực nói. Ta tứ hải chỉ nói là đem này Côn Lôn Sơn mượn cho nhân tộc tìm hiểu, cái kia nói đem Côn Lôn Sơn tống đi ta tứ hải lại không phải người ngu. Làm sao sẽ làm này loại chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng sự tình? Đông Hải Long Quân khinh thường nhìn về phía lang thần, ngươi kẻ này cần phải suy nghĩ kỹ, nơi này chính là tứ hải tu hợp nơi, thực lực của các ngươi muốn bị áp chế 3/10, ta như là các ngươi những này không người không yêu ra hỏa, bản tọa đã sớm trốn đi, nơi đó còn không thấy ngại đi ra gặp người. Sư thần cười lạnh, ngươi tứ hải Long tộc ở tứ hải giao nhau nơi sức mạnh ma nhờ nhất đúng là không giả. Nhưng ngươi xem một chút bây giờ chư thiên vạn giới cường giả tổng hợp nơi đây, đây là chư thiên thế lực lớn, không phải ngươi Long tộc có thể ngăn cản, ngươi Long tộc như là thức thời, gia nhập chúng ta, hay là còn có thể phân một ít nước canh, như là lại tiếp tục quấy nhiễu, khư khư cố chấp, nói cái gì lãnh thổ quan niệm, chỉ sơ các vị cường giả tha cho không được ngươi tứ hải Long tộc. Ô tứ hải Long Quân đầy hứng thú nhìn tại chỗ các vị cường giả, đã thấy quỷ chủ bước ra một bước, đi tới tứ hải Long Quân trước người. Bản tọa cùng tứ hải Long Quân chính là bạn tốt, nguyện trợ tứ hải Long Quân một chút sức lực. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng nở nụ cười, một bước lui ra, bản tọa chỉ là xem trò vui thôi, bảo vật này tùy các ngươi tranh cướp. Mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là thật hay giả, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thối lui ra khỏi Nga Nở Đàm Mở, biểu thị không tham dự này chiến sự. Cái kia A Di Đà cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa bây giờ đã siêu thoát, như là đang nói cái gì bảo vật, không khỏi hỏng rồi đạo quả. Ta người xuất ra tứ đại giai không, chuyện này bản tọa cũng không nâng cùng. A-di-đà Nguyên Thủy Thiên Tôn các ngươi sáu, sư thần bị tức nói không ra lời. Cái kia Chiêu Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu, Thái Tố chậm rãi lui ra chiến trường, làm ra đứng xem tư thái, lúc này nhân tộc 8 vị giáo tổ, hơn nữa 12 vị ma thần, đầy đủ 20 vị vô thượng cường giả, thiên đình 3 vị siêu thoát thêm vào tứ hải 5 vị long quân, này tính thế nào cũng là nghiền ép sức mạnh. 12 vị lực lượng của ma thần tuy rằng bị áp chế 3/10, thế nhưng còn có các vị giáo tổ trợ lực, thỏa thỏa nghiền ép tứ hải rồng ai cho tới nói yêu tộc siêu thoát cường giả, nhân tộc bên này cũng có 3 vị siêu thoát cường giả, song phương liên hợp lại, long tộc không hẳn có thể đòi được chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như nói tứ hải long tộc lại có thêm tứ hải bổ trợ, đối phương yếu ta mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, hay là có thể có lực đánh một trận. Lúc này có ý tứ, tứ hải long tộc 4 vị long quân ở tứ hải nơi sức chiến đấu tăng cường 4/10, đây cũng không phải là 1 thêm 1 bằng với 2, giống như là một người trưởng thành thể trọng bằng 10 cái trẻ mới sinh, nhưng mỗi bên phương diện trẻ mới sinh đều đuổi không được người trưởng thành, đây là chất chênh lệch, 50kg cùng 150 cân va chạm, tuyệt đối là nghiền ép sức mạnh Ngọc Thạch Lao Tổ tự lẩm bẩm, cái kia quy thừa tướng một cái móng vuốt đè xuống Ngọc Thạch Lao Tổ. Không có khoa trương như vậy chứ. Người tên khốn này nhanh lên một chút bung, nhanh lên một chút bung, nếu không phải là ta ra tay bảo vệ Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân tiểu tử này xa hó hủy hệ tờ đều bị người cho bưng, ngươi mau thả ta ra, ngươi mau thả ta ra. Ngọc Thạch Lao Tổ dùng sức nảy lôi kéo cái kia quy thừa tướng móng vuốt, quanh thân ánh sáng màu xanh phun ra, nhưng cũng không làm gì được cái kia móng vuốt mảy may. Hồng Quân dặn dò, ngươi đi va ho liền muốn đưa ngươi ném đi, không trách lão quy ta quy thừa tướng không nhanh không chấm nói. Ngươi kẻ này liền là cố ý trả thù, ta không phải là thừa dịp ngươi ngủ xé ngươi mấy sợi râu sao, tất yếu dễ giận như vậy sao? Ngọc Thạch Lao Tổ khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ lên, quát mắng quy thừa tướng. Quy thừa tướng hào không lay được, trong nháy mắt xé mở thế giới bình phong, đem cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ cho ném ra ngoài. Thật muốn tư nở dê làm một hồi ngạc thần, sắc mặt âm trầm nhìn tứ hải long quân. Nơi này là ta thủy tộc địa bàn, ta thủy tộc chính là đương nhân không để cho bá chủ. Bá chủ quyền uy tuyệt đối không cho phép khiêu khích, tượng thần trong mắt lóe ra một vẻ uy nghiêm. Côn Lôn Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú ấn quyết trong tay không ngừng, nhìn ngoại giới tranh đấu, khóe miệng lộ ra nụ cười, đánh đi các ngươi đánh cho càng thảm, bản tọa càng cao hứng, tốt nhất đêm này Côn Lôn Sơn đánh sợ, bản tọa trong lòng mới cao hứng đến cực điểm đâu. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, lại cho ta một chút thời gian. Chuyện này còn muốn xin mời Hàn Ly đi ra ngoài quấy nhiễu một phen mới là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay phủ triện bay ra, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Côn Lôn Sơn động tĩnh, đã sớm đã kinh động Hàn Ly, chỉ là một mực quan sát mà thôi, chờ kiếm lợi. Hồng Quân tiểu tử này đang dở trò quỷ gì, lại gọi bản tọa chủ động thay hắn đi chặn thương, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn đúng là ở Côn Lôn Sơn bên trong tu luyện. Hàn Ly nhìn trong tay phủ chiếu, chậm rãi đi ra động phủ, hết cách rồi. Ai kêu ta đụng tới như thế không đáng tin cậy đồng minh đâu. Mấy vị này Côn Lôn Sơn bây giờ đã là bản tọa đạo trường, mấy vị ở đây bạo phát đại chiến, đem ta giao long bộ tộc lôi xuống nửa cờ, bản tọa kiên quyết không thể đáp ứng. Trong thiên địa hàn khí điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt một dòng nước lạnh kéo tới, chỗ đi qua vạn vật trong nháy mắt biến thành băng tuyết quốc độ, một bộ quần áo xanh Hàn Ly chậm rãi từ Côn Lôn Sơn bên trong đi ra. Hô! Một luồng gió lạnh thổi qua, một tiếng cười lớn thanh âm vang lên, cực bác băng quái chuyên tới để chờ đợi Hàn Ly đại nhân sai phái. Đã thấy cái kia khuôn mặt xấu xí, lớn lên chân nhện băng quái tự trong gió tuyết đi ra, đối mặt với các vị vô thượng cường giả, lại không yếu thế chút nào, này va nở năm đến, có băng phách lực lượng gia trì, băng quái này trời sinh tinh linh sức mạnh tăng thêm không thể tưởng tượng, đơn giản là cưỡi tên lửa. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.